em này về Việt Nam á, không phải là để đi du lịch để chơi mà em về tìm ba của em. Khi mà hồi xưa bà mẹ em có bầu với em, ba em he decided to, you know, leave my mother and I, and so when he did that, my mother decided to come to the US, and not until when I came out, not until when I was 21 years old or 20 years old, I told my mom that I wanted to go and find my mother. I mean, dad. Find my dad. So that's why I, 6 years ago, I went back to Vietnam by myself because I wanted to find where my father was. So I went to my grandfather's house, which is đi về nhà ông ngoại và ở quê hương của chị, Củ Chi. Em về Củ Chi xong rồi ở ngoài đó, hồi đó là ba em có người bạn của cũng là neighbor của nhà, và ở chung nhà, xong rồi em hỏi người neighbor đó là bây giờ có cái bà bạn đó mà hồi đó là biết ba em không, rồi người đó có information đó, xong rồi em đi em gặp cái bà đó, xong rồi bà đó nói là bây giờ bà em đang ở đây nè, đang ở Sài Gòn ngủ, xong rồi ngày sau, so the next day I took the bus from Củ Chi to Ho Chi Minh City, and I found my dad, you know, I went to the address and he was just standing outside, and em khóc không? No, I didn't cry because I didn't know how it feel at first. Like, I felt numb, like my body was numb, like I didn't have any feeling or anything. But it was weird because I was standing in the middle of Wong Mo, like District 1, and you know, like Wong Mo, there's a lot of people, there's a lot of traffic, and there's a lot of people. But immediately, as soon as I got off the bus, I saw one guy, and I locked eye on him, and I knew immediately he was my dad. Not knowing like what he looks like at all. Wow. Life. So I stood there and I looked at him, and I knew immediately it was my dad. He looks exactly like me, you know, my hairstyle and everything. And he saw me, so he crossed the street and he walked toward, he walked up to me and he stood there like without saying anything. And there was just people everywhere walking back and forth, and he stood there, and immediately I can tell that he knew, you know, that he knew like I was his son. So he cried a lot, and he like took my hand without saying anything. He just crossed the street, we walk up to the house, and that's when he introduced me to his stepmom, and we sat there, and then the whole time he was just staring at me, you know, just like just comparing his hand to my hands. They look identical. His legs and his ears and everything, and he was just like sitting there trying to like not to cry, but he was tearing up a lot. And yeah, we just sat there silently for like maybe 10 minutes, not saying anything. That's when his stepmom, you know, talked to me about like, you know, like how's your mom, stuff like that. And we really didn't talk about why he did what he did. I didn't really ask him, but I just sat there, and we just talk about, you know, like what happened, like where I'm at now, like where I'm living now, and stuff like that. And I ended up spending the whole summer with him, and he told me that, you know, he told me that I had a brother, Guja, Kamea, and the next day I met my brother. Of history, we took a trip. We went like all over Vietnam, meeting his side of the family. It's pretty cool. Okay. And now he's here. I came back to the U.S. and 5 years later, I decided to, you know, balan. Wow. By Hawaii. And now he's living in Ohio. Em trai của em qua đây chưa? Chưa. Em trai lại còn ở bên Việt Nam, còn ở Sài Gòn, đang cũng là ca sĩ luôn. Tên gì? Không phải ca sĩ nổi tiếng, nhưng mà đang pursuing his, you know, his career. is I call him Bokun. That's his nickname. But Sinh tụi em TP. My dad is here now, and this is grandson. It's my son. Em là một người rất là hay á. Em không có em biết là ba của em. Em take care của ba em chứ em không có care là cái story around him. Yeah. Cái đó rất là hay. Anh sẽ làm một cái video này, anh sẽ bỏ tâm huyết của anh làm. Đây sẽ là một trong cái video mà anh nghĩ là với người coi anh không biết, nhưng mà đây là một cái video mà anh sẽ bỏ nhiều công sức để edit nhất. Cái câu chuyện của em nó rất là hay. Một người lính gốc Việt đi về Việt Nam tìm cha của mình, mang cha của mình qua đây. Cộng thêm nữa về đó gặp một cô gái nữa, một cô ca sĩ nổi tiếng có một tình yêu rất là đẹp. Nó là có hay không? Một bộ phim nữa chứ bao mày, giỡn ngoài. Có nhiều câu chuyện nhỏ gì mà đạo diễn thành một phim được á. Yeah, that's a lot that it's a lot of history. Mm-hmm. Yeah, and now I'm here. You know, I met you at the gate, and you guys were speaking Vietnamese, and I recognized it. I was like, oh, I'm in Nam, huh? Yeah. And, you know, the rest is history. It's really cool. I mean, I would love to go. You know, one day if you guys are in Vietnam, like, you know, we'll like contact each other and like. Don't be all shy sometimes. Yeah. Rồi bây giờ tụi mình sẽ mở cái gói này ra nha. Ăn thử review như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời mình luôn á. Ăn đồ của dân lính nè. Em khó mở thiệt luôn á. Kiểu vậy mà đánh trận mở này chắc bắn chết luôn rồi. Nhiều đồ của ta, cái này chắc nên là so that's the main meal right there. Ăn sao trời. There should be like an expiration date on this, and it's crazy. I think it's expiring like 100 years from now. Để dành được 200 năm luôn hả? 100 năm hả? 100 năm luôn. Cái này chắc phải về nhà review mày ơi. Không? Ở đây review thấy không có được. Nghe cái này mình sẽ làm additional ha. Tao mày làm review này sau đi. Nhìn đây. Có nhiều lắm, like có candy, nuts, you know, comes with M&M's. This is a nicotine gum. So if you're a smoker, back in the day, back in Vietnam, they would have like cigarettes for you to smoke. Yeah. Damn, sướng ha. That's why like you see a lot of people like put like cigarettes in there. Like on their the ear or the helmet. It's for like they'll trade like, you know, like, I'll give you my M&M's for your cigarette. Mở thử đi. Anh John gần cái này mà. Ăn ngon không ta? Không được rồi. Anh cũng được thôi à. Khi mà anh nếu mà anh đi, khi mà anh đi du gần này kia anh tập á. Anh đói anh ăn à. Lúc đó không có gì cũng phải ăn. So you're supposed to put water in here and then it heats up and then you put the M&M's on top. But when I was in training, everybody just put the water in and then just put this thing in. So it heats up a lot faster. Hopefully it works. Đây, đây là cái bánh mà có thể nói là bảo quản được 100 năm các bạn nha. Trong đời mình chưa ăn cái bánh nào mà vậy đó. Ăn thử Vinh, nửa cái không? Đáng lẽ phải bỏ lên đây heat chứ. Không phải ăn, cái này ăn bình thường thôi à. Chỉ cái này là làm cho cái này nè. Ok. Cho cái main meal á. Là chỉ ngồi ăn thôi à. Ngon mày. Hơi khô một tí nhưng mà nó giống cái bánh bông lan với muối. Bông lan là anh biết bánh thuận hay bánh bông lan ở Việt Nam vậy đó. Rồi sau khi mình sử dụng cái này, cái chemical này mình dục xuống dưới đất và nó tự không. Đi tiêu hả? Khi mà ăn xong á là phải bỏ mấy cái đồ trash vô đây hết, xong rồi bỏ vô backpack thôi mình đi tiếp. Vì tại vì khi mà đi chiến tranh á, nó tập cho lính không có bỏ gì hết á, tại nó không có muốn không, nó không muốn they don't want the enemy to find it and know where we're going. It's grape jelly, and that's butter. So like you can make like a peanut butter sandwich. Mm-hmm. Hay ha. So this you can put in your canteen and make lemonade. Nước chanh. Yep. Nước chanh để dehydrate cho nó. Cái này là nước chanh nè. Ví dụ như mà đôi lúc nó không có work á thì mình ăn rồi ăn lạnh luôn. Rồi á. Ai mà đi lính á mà mới qua Mỹ chú ý tiếng Anh á hết chết á. Thấy mấy này quá tệ heo luôn. Ngon mày. Mấy cái đồ Việt Nam chắc như thế nào ha? Mình làm về Việt Nam ăn thử coi. Không biết có ai sponsor. Chắc bên Việt Nam chắc ăn cơm thôi chứ. Chứ họ tôi nghĩ không có mấy cái giống vậy đâu. Ăn cơm đi chứ. if you guys want to touch it, it's hot. Wow. Bóng tay được luôn á. Cái này nó giống như là vôi sống ở Việt Nam, mình bỏ vô nước á, nó phản ứng hóa học lên đó. Cái này mà lỡ gặp enemy quăng cái mặt luôn, mày chết cho tao nè. Right, that could be a weapon. My friends and I would just like take the MREs and put it inside the bag. You're not supposed to, because the chemical is not supposed dangerous to eat it. Yeah. When you eat. But I do it anyways. Cause... Em có cô gái nào người Việt Nam chưa? Có. Việt Nam để ở Mỹ hay là Việt Nam ở Việt Nam mới qua? Người Việt Nam luôn. Khi mà hồi 6 năm rồi em về Việt Nam, em gặp được một cô gái quen được 2 tháng là em ở bển, là em, you know, I was dating her for 2 months. Yeah, she's from she was in the city. She was pursuing her career in like music and stuff like that, and you know, acting. And yeah, you know, I met her at the bar, and like she knew my half brother. And so like, you know, we just started talking, and I started going out, you know, just hanging out. And ended up coming back here and get married to a different girl. Yeah, you know, she was cute. She was cool. Giống như một bộ phim hay luôn ha. Một anh chàng lính không quân ở Việt Nam chơi, gặp một cô gái đang tập làm ca sĩ và diễn viên, một mối tình đẹp. Lúc đó chưa đi lính. No, chưa đi lính. Có bạn gái Việt Nam cũng là để bên Mỹ luôn. Khi mà em ở bên Boston, chỉ có một cô thôi à. Xong rồi em gặp cô này bên Việt Nam. Nhưng mà hồi đó đến giờ là bạn gái em là người Mỹ không à. Chỉ có hai cô người Việt Nam. Điểm khác biệt gì giữa các cô gái ở bên Việt Nam và các cô gái ở Mỹ? Mình nói về cái cách mà họ ứng xử thôi. That's hard. It's very different. Khác lắm. Là cô gái của Việt Nam là it's more about, you know, family. It's very intimate. And with an American girl is more about the moment, like, you know, like once they don't have that moment anymore, then it's so in America, like relationship wise is like you go out with somebody and then if you want to move on, you move on to the next. It's easier than it is in Vietnam. In Vietnam, if you were to date somebody, that somebody could be, you know, for a lifetime. So that's what I thought was different with like American girls and Vietnamese girls. Here it's like, you know, you break up with a girl, then she move on, she find like another guy the next day. Anh hiểu ý của em, ý em là gì nè, là ý của em á, sâu xa là gì nè, là khi mà em gặp một cô gái Mỹ á, hoặc là một cô gái Việt Nam để Mỹ đi, thì cái mối quan hệ của em với cô đó chỉ là vậy thôi, đúng không? Tức là between two of you. Yeah. Nhưng mà nếu mà đấy một cô gái là người Việt Nam á, mà Việt Nam mới qua hay là Việt Nam ở bên Việt Nam đi, thì nhiều khi mà broke up á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái gia đình của mình luôn. Tức là not involve family and stuff, đúng không? A lot of emotion, yeah. Yeah, emotion. Đó là khác biệt. Tại vì người Mỹ nó more dependent, đúng không? Yeah. Independent. Yeah. Than người con gái của bên Việt Nam. Right. Yeah, it's just a different culture. It's hard to explain, but I was like amazed when I went to Saigon. I was like, what? This is Vietnam now, you know? Khi mà em về Việt Nam như vậy, em đi một mình hay đi với người thân của em? Chứ em đi chơi á. Em đi mình. Khi mà em hồi nhỏ em đi với mẹ. Em về Tết thì wanted to join the Air Force. Hình của em này hồi nhỏ nè, rất là tin, đúng không? Ai có một thời, đúng không? Xì tai luôn á. Nghe nhà thờ Đức Bà không? Yeah. Okay. Bà nhà ba em cũng ở gần nhà thờ Đức Bà á. Là đi bộ 5 phút mà. Người Việt Nam mình nói là có duyên. Em biết đúng không? Có duyên. Anh nghĩ là ba người mình có duyên, thành ra mới có cái cuộc gặp mặt như vậy. Rất là hy hữu, đúng không? Là lúc mà tụi anh đi đi bắt ma thì tụi anh vô tình thôi, đi vào cái base đó và không ngờ gặp em. Nếu một người khác mà đứng ngay cái base đó là different story. Yeah, that was my hour that I was supposed to work. Okay. Cái từ duyên là tiếng Mỹ gọi là fate, đúng không? Fate, đúng rồi. Là I think we all have fate to see each other. And I wish you the best, my friend. Me too, thank you. I know life is stressful, even me too right now. Yeah. Especially in America. I mean, anywhere, you know? Yeah. But it's life. Yeah. But yeah, it's crazy because I told my wife about you guys. She's like, wait, what? Yeah. Like a Vietnamese guy? I was like, yeah, like, because there's no Vietnamese people around here at all. It's just me and this one other guy. Mm-hmm. But yeah, it's crazy that, you know, we met at the gate. Yeah. And we talked and we got to know each other. It was pretty cool. Yeah. You know, just a short moment, but we all opened the door, you know, to get to know each other. And, cái này là giữ được 100 năm đúng không? Dạ. Yeah. Ok, thì mình đi xa là mình sẽ giữ làm kỷ niệm các bạn nha. Xin lỗi, mình đã không có review. Mình sẽ giữ làm kỷ niệm để gặp cái em này ở đây. Coi như là sau này mà giống như là già rồi đó. 45 years or something á. Nhìn lại cái này. So, still have it, yeah. Yeah, still have it, you know. It's kind of memory. Yeah. Keep it for good. Máy bay nó đang muốn bay về sao mà nó bay thang nó đang lên. Too bad the B2 is not flying. It's pretty cool. It's like a big black triangle just flying around base. Mình có một câu hỏi như này nữa. Giống như là trong lính Mỹ á, thì người ta cấp áo quần cho vậy một năm một bộ hay là một năm hai bộ hay là nó sao? Thì nó cho em ba bộ. Ba bộ này xong nó cho em áo jacket. So they give you rain jacket. They give you you know, like winter jacket, and like also like rain pants and winter pants. Ví dụ như mình cần thêm uniform vậy, mình có mua được không? Hay là mình request? Có. Nó nếu mà mỗi năm nó cho em $400 để mua cái uniform mới. Vậy là cho em cái account 400, xong rồi nếu mà em muốn mua, nếu mà em thầm muốn mua thì tùy. Ví dụ như một bộ uniform vậy thì cost khoảng bao nhiêu? Like this blouse alone could be like $50. And then the bottom could be like 60, so it's like $100, and then the shoes is like the boots are like $300. Wow. Yeah. So it's pretty pricey. Nhưng mà cái nó bền không? Yeah. Air Force với lại Army với là Navy là uniform nó khác màu nhau hẳn hết hả? Hay là? Yeah, nó khác hết. Marines uh-huh. and Navy. So the Marines came from the Navy. Yeah. They're under the Navy, you know, branch. The Air Force came from the Army. So, right now the armies and the air force wearing the same uniform, and this is the same uniform that the armies are wearing right now. Okay. Yeah. Tại nhìn cái uniform của John đang mang nè, và mình đang nhớ tới một cái bài hát là Anh hùng mũ đỏ tinh đương. Có nghe cái bài hát đó chưa? Em bài hát nó cũ không? Cũ lắm rồi. Nếu mà cũ là mẹ em là nghe nhiều trang cổ lắm, rất nhiều nhạc xưa. Nếu mà anh bỏ lên em nghe lại chắc em quen. Thì trong bài hát đó là một người lính Việt Nam Cộng Hòa rồi trước đây đội cái mũ đỏ giống vậy luôn, mà màu đỏ thôi, và cũng là đi lính rồi sau này chết, là một người nào đó nhạc sĩ nó sáng tác được cái bài hát đó. Em nghĩ em thấy hồi xưa khi mà em nhỏ, mẹ em có mở một cái video á. Em không biết là gọi là Paris by night or Asia. Oh, Asia, yeah, but I think I remember like a bunch of people wearing that uniform and like the red hat singing in Vietnamese. So yeah. So I'm pretty sure I've heard it before. That's cool. Cái nón này là giống như mỗi cái level lên, mỗi level thì là mình thay đổi cái món nón màu khác hả? Mỗi job là cái nón khác. Cái nón này là cho cái job game là security forces. Cái này là em không biết là I'm not sure what kind of language this is. I'm pretty sure it's like Roman or I don't know, Spain, but they say defensive fortis means defender of the fort. Mm-hmm. And Con Kim Đại Bàng, the eagles supposed to represent the defender, the person who's defending the flight line. So this is supposed to be the flight line, you know, like out there, and this is supposed to be like the base, and that's what it represent. Một ngày em làm mấy tiếng? Nó nói là 12 tiếng, nhưng mà phải vô một tiếng trước, xong rồi phải lấy súng này kia, xong rồi go to meetings, you know, briefing and stuff like that, and then you go to work, and then when you come back, it's the same thing. You have the arm, đưa súng đạn lại. Xong rồi là mỗi ngày, khi mà ngày em làm được 12 tới 14 tiếng. Wow. Trung bình là 13 tiếng đúng không? Yeah. Trung bình. Wow. Như là em dậy 3 giờ rưỡi sáng, vô làm 4 giờ rưỡi, xong rồi về nhà như là 6 giờ rưỡi 7 giờ. Wow. Mỗi tuần nó khác. Okay. Một tuần em làm 2 ngày, xong rồi một tuần em làm 5 ngày. Ok. Xong rồi nó back and forth đúng không? Back and forth. Ok, hiểu rồi. It's very competitive. You have to have tough skin to work, or very, you know, it's military. Mặc dày á, mặc dày. It's very is very tough and very outspoken. But you get a lot out of it, like discipline and work ethics. So like when I'm not in the military anymore and I got a job anywhere else, I feel like I can do anything else, you know. I feel like I'm never gonna be late. Like it doesn't matter like what people say to me and stuff like that. Like it just like it's not gonna affect me. Lý do gì đã thúc đẩy cho anh hay là đã làm cho anh yêu thích cái công việc trước khi đây trước đây đã sai không? Gia đình em hồi đó là đi lính, thứ ba em cũng là đi lính kia. Xong rồi bên mẹ em cũng là hồi đó là cũng đi lính kia luôn. Em cũng nghĩ là em cũng phải đi để biết, nhưng mà không đi là em you're not really serving your country, you know, like I felt like I had to do something to it's come from the blood, right? Đi một ngày học một sàng khôn ha. Là bữa nay biết khá là nhiều. So the military, so if you're in the military and you get in trouble, like let's say you drink and drive and you get pulled over, it's not the same as a regular civilian like you guys were to get pulled over. If you guys get pulled over, then you guys go to court, you know, you guys go to jail, pay up the fees, or you know, like whatever. The military member have to do all that you guys have to do, and then come back to base and also get punished by the military. Wow. Yeah. Or get kicked out. Nếu mà em làm xong 6 năm phải không? Cái contract em hết á, em gas, nó cho em cái honorable là danh dự. Good. Good. Đi làm ở đâu ai bà cũng nhận hết á. Cũng thích nữa. Xong rồi có cái admin, which is not because you finished a contract, you were good. Not because you did bad, but because you have to. The military don't have no more use for you. And then there's this honorable discharge, which is you did something terrible, like walking away from your post or not coming to work or killing someone, stuff like that. And if you just get kicked out, and that's in your record for the rest of your life. And it's the same. It's as bad as if you were to go to jail for like being a pedophile. Is that bad? Wow. Rồi đây là những giây phút cuối cùng nha. Tại tụi mình sắp kết thúc video rồi, trời đã tối rồi. Thì em rất là nhiệt tình. Đã cho mình coi hết những cái dụng cụ của em. Của em này, những cái gear để em mang cho lúc làm việc. Cái áo giáp của em. Dạ. Các bạn nha. Anh thử đi. Đạn lắm á. Mang cho thử đi. Áo này chống đạn á. Hồi nãy cái cùi chỏ các bạn mới đặt lên cái thôi nè. Muốn ê cái tay luôn rồi. Đạn kinh khủng luôn. Cái này em mang trong mấy bao nhiêu tiếng? Hơi ngày luôn. Wow. Khi mà đi cái này khoảng bao nhiêu pound? Not sure. Mấy pound mày? 15 16 pound hết trơn. Thiệt luôn á. Mày cái nón này không thể cũng không 4 5 pound rồi. And then you wear this for the pistol. You have you know M9 right here, is a pistol. So you're carrying this on your waist. Your radio, your baton, more ammo for that gun. These pouches get filled up with ammo. Wow. So it gets a bit heavier. And then this is for the all đạn này. Wow. And this is for the M4, which is the big pistol. I mean, the big rifle. And you clip it and you just carry it. Oh, là cái súng dài hơn. Right. And then if you carry this around. The pack too. Wow, cái này cũng gần 20 pound á. em phải carry cái người của em ít nhất là cũng gần hơn 25 pound. Chắc cũng phải 50 pound chứ. Dạ đúng rồi. 50 60 pound hết luôn. Coi chừng đá cái chai dưới chân kìa. Yeah, wow. Thử luôn coi. Cái này là ai mà đau lưng thiệt luôn á, chắc mang 2 tiếng xong là chắc về nhà tạo gió luôn. Nhưng mà cái này là trước khi mang đi là người ta training rất là lâu rồi mới mang mà phải không? Đúng rồi, khi mà có mấy người đi bên Afghanistan hay là Iraq á, mang nhiều hơn này nữa. Dạ. Yeah. Là súng em là cũng là nhẹ, súng là M4 là cũng nhẹ, nhưng mà có mấy người khác mà mang cái súng bự hơn nữa. Wow. Và phải carry hết mấy cái này, cái backpack, cái súng, cái đạn. Wow. Đạn súng không cũng nặng nữa. Rất là nặng luôn. Súng bự đằng trước không? Cái súng bự đằng trước. Ở đây là băng đạn gì nữa? Đạn. Wow. M4, yeah. Rồi chưa kể là cái bell nữa, có súng nữa. Rất là nặng minh, thiệt luôn á. Nổi cái mũ hay không mà thiệt luôn á. Nhìn nè, nó rất là nặng rồi. Wow. Cởi ra chắc được rồi đấy. Ok. Yeah, a lot of people get back problems when they get up in the military. Thì các bạn tưởng tượng á, các bạn cầm cục tạ khoảng chừng 50-60 pound á, các bạn bend liên tục nha, trong mười mấy tiếng hồi đó. This, carry this around. Okay. Gas chống độc. Gas mask. They need here. Uh-huh. I can't imagine like if you were to go to somewhere else, you know what I mean? Có nhiều chỗ người ta require nhiều hơn như vậy nữa. Nhiều hơn. À. Nhiều hơn nhiều. Ví dụ như một ngày nào đó mình bị bệnh, mình giống như là mình gọi vô mình xin nghỉ cho cái ngày sick day của mình được không? Hay là nếu mà bị bệnh là phải gọi vô xong rồi nó chở mình đi bệnh viện xong rồi bác sĩ sẽ khám. Nếu bác sĩ nói là mày còn làm được thì cho vô. Bác sĩ nói là mày không làm, mày bệnh mà mày không làm được thì xong rồi cho nghỉ. Ok. Rồi. Ngầu hoa đi bệnh đi không nổi phải tới khám bác sĩ. Các bạn nói lại nha, các bạn bệnh các bạn phải tới bác sĩ, ráng lấy cái xác của mình tới khám bác sĩ. Bác sĩ kêu thằng này bây giờ nó đi không nổi rồi thì cho nó nghỉ, còn nếu mà còn các bạn còn đi nổi tới bệnh viện là mình nghĩ các bạn cho vô làm tiếp rồi đó. Ok, rồi cho bạn nào chuẩn bị có muốn đi lính thì là phải kiếm một người bác sĩ làm quen trước nha. Em là giữ sức khỏe tốt mình đúng không? Em chịu được như vậy. Mày với lại người ta train nhiều rồi nó quen với cái thời tiết ban ngày. Ok, thank you John. Yep, no worries. Nói lời cảm ơn John đi. Anh thấy em có cảm tình với lại người Việt Nam ha. Yeah, I love Vietnamese people, you know. Yeah. Em rất là thương Việt Nam, tại đó là quê hương của gia đình em, mẹ em. Em cũng còn mấy người gia đình bệnh như vậy. Khi mà có lúc nào em về được em về. Giống như cái trường hợp như là khi mà đa phần người Việt Nam họ mới qua đó, khi họ gặp người Việt Nam á họ bồ bập đúng không? Là mới qua gặp người Việt Nam mà thì những người Việt Nam mà họ bồ bập hay là tránh họ, nhưng mà em này á, thì ngược lại nha. Nếu mà chắc chắn luôn á, nếu các bạn nào Việt Nam mới qua mà gặp cái em này á, em này sẽ là rất là nhiệt tình luôn không? Là giúp đỡ rồi vui vẻ này kia luôn, mình thấy rõ là như vậy, rất là hay. Em correct anh bữa nay là em là một người 20% là Mỹ, 70% là Việt Nam. Em nhiều Mỹ hơn những người bạn của anh là đã ở Mỹ, nhưng mà em có một cái approach với người Việt Nam á, nó cũng đôi khi anh hơn anh nữa. Chứ chắc bây giờ anh gặp một người Việt Nam mới qua mà anh lại close như em gặp anh lần đầu tiên, cái này là anh hoàn toàn là phải nhìn lại bản thân của anh hôm nay thì rất là comfort. I learn from you a lot. Yeah. Thì nói chung các bạn kết thúc đây nha, tại vì nếu mà nói tới sáng không hết đâu. Okay. có nhiều cái we meet again. Okay. Yeah. I know. Keep down in my heart, I wish you the best. I wish you the best. Yeah. You're very nice guy, brother. Thank you. Nice to meet you.